Chương 380, ngoài ý muốn sư thần. Đại ma đạo sư lần xạ đi lẩy gần nhất xem như an tâm rất nhiều, phong tuyến của hắn tại xạ phỉ ở tướng quân chỉ huy hạ phi thường vững chắc, ác ma tiến công trọng điểm không tại gờ gì kịn, bên này vẫn như cũ chỉ là cấp tờ hờ ập tờ ác ma quấy rối chiếm đa số. Cho nên, gờ gì kịn đang hưởng thụ ma pháp khí tức tăng lên mang tới phúc lợi về sau, nhưng không có gánh chịu áp lực nhiều hơn. Bây giờ, xạ phỉ ở tướng quân tại hệ lạn thứ 9 tập đoàn quân phối hợp tác chiến lên dưới. Phòng tuyến vững như Thái Sơn, hắn thậm chí định ra phản kích kế hoạch, chỉ đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền có thể bắt đầu phản công ác ma khu chiếm lĩnh, đoạt lại thuộc về gờ dị kỉn lãnh thổ. Ác ma chó vẫn như cũ rất nhiều, bất quá đã không quá có thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Chúng ta từ hệ lạn hiệu nhập khẩu đại lượng súng máy vũ khí, gây dựng gờ dị kỉn bình dân đệ nhất tập đoàn quân, chi bộ đội này hiện tại có thể đối kháng ác ma chó loại này ác ma bộ đội, cho chúng ta hóa giải khá nhiều áp lực. Đứng trong đại sảnh ở giữa, một cái gờ dị kỉn cao cấp ma pháp sư hướng lần xạ đi lề hồi báo gần nhất chiến tranh tình trạng. Có hệ lan hiệu ủng hộ, gờ dị kỉn QNZ khởi công xây dựng đạn dược nhà máy, bắt đầu đại quy mô vũ trang bộ đội của mình. Những này nguyên lai căn bản giúp không được gì bình dân, tại trải qua tri thức ma cầu cường hóa huấn luyện về sau, đại đa số đều trở thành hợp cách binh sĩ. Mặc dù để những bình dân này lấy một địch 10 là làm không được, nhưng là để bọn hắn đối phó ác ma chó loại hình cấp tờ hờ tờ ác ma, tuyệt đối có thể coi là thành thạo điêu luyện. Huống chi, hệ lạn còn tại xuất khẩu cho gỡ dị kìn một chút kiểu mới vũ khí trang bị, những vũ khí này trang bị cần phải so cho vệ giặc đế quốc viện trợ tốt hơn nhiều. Rốt cuộc, gỡ dị kìn có tiền, gỡ dị kìn có rất nhiều có thể ra miệng đồ tốt. Cho nên hệ lạn hiệp tự nhiên không nguyện ý buông tha dạng này làm giàu thời cơ. Dù nói thế nào, xuất khẩu tạo ngoại hối cùng giá thấp viện trợ, cũng là muốn có nhất định khác biệt. Thế là, hệ lạn hiệu vũ khí trang bị bên trong, ngoại trừ vừa mới trang bị cho bộ đội tiên tiến nhất vũ khí trang bị bên ngoài, đều bày tại đối gở dị kỉn ra miệng danh sách bên trong. Tỷ như nói, hệ lạn hiệu liền xuất khẩu cho gở dị kỉn 40 chiếc nguyên trang B-52 máy bay ném bom, đồng thời đem trong đó 12 khung miễn phí cải tiến thành trinh sát loại hình. Lại tỷ như nói, hệ lạn thì còn đối gờ dị kỉn xuất khẩu 100 khung MiG-21 máy bay chiến đấu, những này máy bay chiến đấu tuyệt đại đa số, vẫn là trực tiếp từ hệ lạn hệ không quân phi công trong tay đào thải xuống tới hàng cao đẳng. Có những này tiên tiến vũ khí trang bị, gờ dị kỉn năng lực tác chiến đã xưa đâu bằng nay, tăng thêm vẫn luôn tại thực lực gờ dị kỉn cao cấp ma pháp sư quân đoàn. Tây bộ tiền tuyến tình thế trên cơ bản có thể dùng vững như Thái Sơn để hình dung. Gờ dị kìn phụ không thành gạ lẹ nọc phía trên, lần xa đi lẩy nhìn xem ngay tại nói chuyện cao cấp ma pháp sư, trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm tự nhiên, tựa hồ lúc trước hắn phiền não ma pháp chi nhãn vấn đề, đã không tồn tại nữa đồng dạng. Trên thực tế hắn quả thật có chút không đem ma pháp chi nhãn vấn đề để ở trong lòng, bởi vì gần nhất hắn nghe được tin tức, đều là một chút để hắn an tâm tin tức tốt. Một mặt là ác ma nhằm vào hệ lạn hư hai lần tiến công, đều đã bị cái kia để hắn lau mắt mà nhìn hoàng đế bệ hạ cho đánh lui. Phàm nhân đế quốc lần thứ nhất một mình đảm đương một phía, liền đã chứng minh năng lực của mình. Một trận chiến này chí ít đã chứng minh, thế giới này nguyên bản cơ hồ không tính là chiến lược mấy chục ước phổ thông bình dân, hiện tại cũng thành có thể trực diện ác ma bộ đội chiến sĩ. Có những này chiến sĩ, thế giới này liền hoàn toàn có thể nói là an toàn. Chỉ cần hệ lạn hiệu kỹ thuật lưu truyền xuống không bị lãng quên, nhân loại liền có càng lớn nắm chắc thắng được đối ác ma thần thánh chiến tranh. Còn có chính là, gờ dị kìn dựa vào tích lũy được lượng ở dê lớn hoàng kim cùng quý giá kim loại, tăng thêm xuất khẩu ma pháp tinh thạch, xuất khẩu dầu hỏa, xuất khẩu cấp tờ hờ ập tờ ma thú các loại đổi lấy tài chính, hướng hệ lạn hiệu mua đếm không hết kỹ thuật cao thiết bị. Hệ lạn hiệu vì tự thân phát triển, đồng thời QNZ gia tăng đối gờ dị kỉn mua sắm cường độ, đại lượng nhập khẩu gờ dị kỉn rất nhiều đặc sắc tài nguyên, cứ như vậy, gờ dị kỉn liền có đại lượng trao đổi vật liệu thời cơ. Những cơ hội này hiện tại cũng bị thực hiện thành gờ dị kỉn phúc lợi, bao quát nhà ga chờ cơ sở công trình, bao quát vũ khí trang bị, bao quát khác một chuyện tốt, liền là hắn quen biết cũ lưu lại một cái duy nhất hài tử, hiện tại thành cường đại đế quốc ghê lản hiệu Hoàng Phi, này làm sao nhìn cũng là một kiện đáng giá cá nhân hắn cao hứng trở lại sự tình. Còn có một chuyện, lần xa đi lấy đại ma đạo sư, tinh linh tộc sứ thần vừa mới đến, bọn hắn đưa ra phải nhanh một chút gặp ngài thỉnh cầu. Một cái khác cao cấp ma pháp sư tiến lên một bước, mở miệng nói với Lần Xạ Đi Lầy. Lần Xạ Đi Lầy sững sờ, sau đó trên mặt mỉm cười thản nhiên giờ hầu như không còn, mở miệng phân phó nói, vậy liền lập tức để bọn hắn đến họp nghị thất đi thôi, ta cũng rất muốn biết, tinh linh tộc bên kia tình hình chiến đấu, có phải hay không có biến hóa gì. Kỳ thật hắn nghe được có tinh linh tộc sứ thần đến gờ dị kìn thời điểm, liền biết đối phương nhất định trên chiến trường gặp khó dựa theo tinh linh tộc kia bế tắc tính tình, nếu như bọn hắn có thể mình giải quyết chiến tranh, liền không khả năng phái ra sứ giả loại vật này. Cái này thần bí cao quý lại ưu nhã chủng tộc, tại một ngàn ở năm bên trong đã rất ít xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt. Bọn hắn cùng minh hữu của mình tộc người lùn hướng Tây di chuyển, một mực di chuyển đến nhân loại chưa từng đặt chân địa phương. Càng làm cho Lần Xạ Đi Lầy có chút lúng túng là, những này tinh linh tộc di chuyển, ở mức độ rất lớn, là bởi vì không quen nhìn nhân loại khai khẩn cùng ăn mòn rừng rậm chờ phá hư tự nhiên hành vi lúc kia song phương liền có khác nhau, cuối cùng là tinh linh tộc khắc chế phẫn nộ của mình, rời đi nhân loại ở lại địa khu. Ai có thể tưởng tượng đến, bây giờ nhân loại mấy đại cường quốc, chẳng những không có bảo vệ tinh linh tộc cắn răng nhượng bộ, không còn so đo môi trường tự nhiên, ngược lại làm tầm trọng thêm từng bước xâm chiếm lên thiên nhiên quả tặng. Gờ dị kìn gần nhất ngay tại đại quy mô chặt cây cây cối, khai thác khoáng thạch, hoàn cảnh tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Nếu như nói năm đó nhân loại khai hoang kiến thiết thành thị, là phá hư hoàn cảnh, vậy bây giờ gờ dị kìn sở tác sở vi, không sai biệt lắm liền ước định tại đảo tinh linh tộc mộ tổ. Chớ nói chi là, gờ dị kìn kỳ thật đã coi như là tương đối bảo vệ môi trường cường quốc. Khôi lỗi đế quốc vì sản xuất hàng loạt càng nhiều khôi lỗi, ngay tại điên cuồng chặt cây rừng rậm hủy hoại thảm thực vật, nói là phát rồ cũng không đủ. Mà một cái thế giới khác cường quốc, cũng chính là cờ dít lãnh đạo hệ lạn hiệu đó chính là một cái khói đen bốc lên ô nhiễm quốc gia, ngay cả nhân loại ma pháp sư đều chướng mắt ô nhiễm chi nguyên, buồn nôn mùi hôi bãi rác Lần Xạ Đi Lầy thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu để cho những này tinh linh tộc người nhìn thấy hệ lạn hiệu hiện trạng, sẽ là một cái như thế nào đặc sắc hình tượng. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, tinh linh tộc có thể hay không lập tức cùng hệ lạn hiệu trở mặt, đối cả nhân loại thế giới tuyên chiến nếu như không phải hắn không có tuyển, hắn thậm chí đều không muốn tại thời gian này tiết điểm bên trên, trông thấy tinh linh tộc sứ thần. Hắn hiện tại, ngồi tại trên vị trí của mình, đầy trong đầu nghĩ đều là, thế nào mới có thể để cho tinh linh tộc tiếp tục nén lớn giận, không thèm đếm xỉa đến hệ lạn hiệu công nghiệp ô nhiễm vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lần Xạ Đi Lầy ngồi tại chỗ như ngồi bàn trông, hắn gần nhất hảo tâm tình quét sạch, thay vào đó là kia để hắn bực bội không biết làm sao. Tinh linh sứ thần đến ngoài cửa, ngẩng lên cái cằm gờ dị kỉn vệ binh lớn tiếng phụ sướng, ngoại trừ Lần Xạ Đi Lầy tất cả ma pháp sư đều đứng dậy đối với cường giả nhất định phải bảo trì kính sợ, đây là thế giới ma pháp truyền thống, cũng là đối người thành tựu một loại tôn trọng. Theo đứng dậy cùng ghế xê dịch phát ra tiếng ma sát âm, phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc áo choàng bao bọc che đậy mũ người đi đến, đi theo phía sau chính là một cao một thấp hai cái đồng dạng ăn mặc tùy tùng. Người lùn vờ ơ y ma cũng tới thấy được vào cửa ba người, Lần Xạ Đi Lầy lông mày đều ngăn không được hơi nhúc nhích một chút. Hắn có chút dự cảm bất tường, đáy lòng thậm chí suy đoán một cái rất lớn mật lại phi thường không thể nào kết quả. Lần Xạ Đi Lầy đại ma đạo sư các hạ, ta là tinh linh sứ thần Phạ Lẹt. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài dạng này cường giả. Đối phương nhẹ nhàng hạ thấp người, xem như là một cái cực kỳ khiêm nhường tư thái. Bất quá ai cũng có thể nhìn thấy, cái này gọi là Phạ Lẹt tinh linh sứ thần, ngực đeo hai cái sinh mệnh chi thụ lá cây. Điều này đại biểu lấy thực lực của hắn đã vượt qua Lần Xạ Đi Lầy, về phần nói vượt qua nhiều ít, vậy liền ai cũng không biết. Trên thực tế, thế giới loài người vẫn luôn thiếu khuyết đối cao cấp hơn ma pháp sư đánh giá đẳng cấp năng lực. Trải qua thời gian dài nhân loại ma pháp tối cao trình độ, cũng liền chỉ dừng lại ở đại ma đạo sư trình độ này tuyến bên trên. Mà tại tinh linh tộc cùng long tộc nội bộ, đại ma đạo sư cũng không phải là cao cấp nhất tồn tại. Nếu như dựa theo cấp bậc phân chia, tinh linh tộc cùng long tộc đều có vượt qua đại ma đạo sư cường hãn hơn tồn tại. Nếu như dùng ác tục pháp thánh pháp thần đến xưng hô những này dị tộc các ma pháp sư, là phi thường hành vi thất lễ. Bọn hắn có mình đánh giá cấp bậc. Tỷ như nói tinh linh tộc liền thích dùng sinh mệnh chi thụ lá cây, đến biểu thị bọn hắn ma pháp sư trình độ, biểu hiện thân phận của mình. Lá cây càng ít, cũng liền đại biểu cho trình độ ma pháp càng cao, tinh linh tộc chỉ có một người là không cần đeo lá cây để chứng minh mình ma pháp đẳng cấp, người này liền là tinh linh nữ vương, một cái cơ hồ chưa hề có người từng thấy cường giả bí ẩn. Tôn kính phá lẹt các hạ, tinh linh tộc sứ thần đã vượt qua 900 năm không có tại thế giới nhân loại xuất hiện qua, ngài lần này tới lần xạ đi lịch trình trọng việc, đánh lấy giọng quan bưng giá đỡ hỏi. Cái kia đứng tại cổng phạ lẹt hai tay xốc lên gắn vào trên đỉnh đầu của mình che đậy mũ, lộ ra tuấn khuôn mặt đẹp cùng một đôi phi thường hấp dẫn người thon dài lỗ thai. Tinh linh tộc vẫn luôn lấy tuấn Mỹ lấy xương toàn thế giới, cái chủng tộc này liền không ai có thể đủ xấu cái này hình dung từ để hình dung người mọi người rất ít gặp qua Mỹ lệ ác ma, nhưng là tinh linh tộc Mỹ lệ truyền thuyết, lại tại người ngâm thơ rong truyền miệng bên trong, truyền khắp toàn bộ thế giới. Ta lần này đến, là có một kiện chuyện không tốt muốn thông chi ngài, đại ma đạo sư các hạ. Gọi là làm phạ lẹt tinh linh sứ thần sắc mặt nặng nề, đánh gây lần xạ đi lời vấn đề, từng chữ từng câu nói.